Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 799, Vũ Văn Mặc Vũ ước chiến. Dung Kiều cầu khen thưởng 3 ngày sau, Tử Tiêu Tông, Mộng Yên, vết thương trên người, không cần lo lắng, thật tốt nuôi liền tốt. Dịch Tiểu Phi nhìn trên giường dựa vào Dạ Mộng Yên, mặt đầy nụ cười. Dạ Mộng Yên so với trước kia, quả thật có bất đồng. Ban đầu Dạ Mộng Yên là tay trói gà không chặt người phụ nữ. Bây giờ thế nào? Ở Tử Tiêu Tông trong, đã có thập nhị trọng thiên cảnh. Thực lực này ở trên, Tử Tiêu Tông sợ là đập không ít tài nguyên đi lên. Dĩ nhiên, trong này Dạ Mộng Yên mình trưởng thành cũng có không thiếu. Ừ, ta biết. Dạ Mộng Yên nhìn trước mắt người đàn ông, lần này nếu không phải Dịch Tiểu Phi, nàng sợ là phải người vùi lấp Tinh Cực Tông. Xem ra ông trời già rất chiếu cố nàng, ở nàng cần nhất lúc này nàng trong lòng người đàn ông xuất hiện. Đã không biết có nhiều ít cái ngày đêm chưa từng gặp mặt, lại tới Dịch Tiểu Phi thay đổi, thành tựu phụ nữ nàng rất nhạy cảm, một như thường lệ bảo vệ nàng. Tiểu Phi, Dạ Mộng Yên đem Dịch Tiểu Phi ôm lấy, mà Dịch Tiểu Phi đối với Dạ Mộng Yên ôm chầm, cười một tiếng, ngày hôm nay cũng ôm mấy lần, mỗi lần ôm, lực đạo còn lớn như vậy. Mộng Yên, ngươi đây là muốn siết chết ta sao? Ta cũng không bỏ được, còn không phải là sợ ngươi chảy. Dạ Mộng Yên buông Dịch Tiểu Phi, đôi mắt cùng Dịch Tiểu Phi đối mặt chung một chỗ. Đây đối với coi dưới, lại tới Dạ Mộng Yên môi khẽ nhúc nhích, hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi nhích lại gần, đôi môi đụng vào nhau, Dạ Mộng Yên cảm thấy trọn vẹn thỏa mãn cùng hạnh phúc. Hồi lâu, hai người mới tách ra, Dạ Mộng Yên trong con mắt, mang tình yêu nồng đậm, nghỉ ngơi cho khỏe, đối với Dịch Tiểu Phi quan tâm, Dạ Mộng Yên gật đầu một cái. Nếu là thương thế khôi phục, ở Dạ Mộng Yên trong lòng, nhất định sẽ không thả qua trước mắt người đàn ông này. Nhất định phải đem Dịch Tiểu Phi đè lên giường, đè xuống đất, đè ở các Dạ Mộng Yên đã từng huyễn nghĩ tới địa phương. Thật tốt, chiếm hữu Dịch Tiểu Phi hết thảy. Như vậy hình ảnh, Dạ Mộng Yên trong mộng, không biết nghĩ tới bao nhiêu lần, rời đi Dạ Mộng Yên nghỉ ngơi trúc phòng trong. Dịch Tiểu Phi đi ra, thiếu chủ, người Tinh Cực Tông tới. Dịch Tiểu Phi mới vừa đi ra tới không bao lâu, cổ tôn cứ tới đây, hướng Dịch Tiểu Phi mặt đầy nghiêm túc mở miệng nói, Tinh Cực Tông sẽ tới, coi như là ở như đã đoán trước, dẫu sao Dịch Tiểu Phi nhưng mà giết Tinh Cực Tông không ít người. Nhất là vị nào có 12 chuyển vương cấp cao thủ trưởng lão. Vũ Văn Mặc Vũ ở đây không? Dịch Tiểu Phi ánh mắt nheo lại, hướng cổ tôn hỏi, ở, được, lại xem. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, sau đó có cổ tôn dẫn đường, từ bên này rời đi, đi gặp người Tinh Cực Tông. Nơi này đồng thời, Tử Tiêu Tông lãnh địa ra, một nơi trống trải, tụ tập nhiều người. Ba tông một trong Tinh Cực Tông đi tới Tử Tiêu Tông. Ở chung quanh, 10 môn trong, cũng không thiếu người cũng đến. Không khỏi nhìn náo nhiệt. Hai đại tông môn giữa sự việc, đã truyền ra, Tinh Cực Tông lại có thể ở Tử Tiêu Tông trên tay. Bị thua thiệt nhiều, còn chết một người 12 chuyển vương cấp cao thủ, là Tinh Cực Tông thập đại vương cấp cao thủ. Hạng thứ tư Hoa An. Đối với Hoa An có hiểu biết người, đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Dẫu sao Hoa An người này, ở Bắc Hoang trong rừng rậm, vẫn có nhất định danh tiếng. Rất có cơ hội đột phá đến thánh cấp cao thủ, bị Tinh Cực Tông độ cao coi trọng. Người kia là Vũ Văn Mặc Vũ sao? Hẳn là, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Trẻ tuổi như vậy thánh cấp cao thủ. Tinh Cực Tông lại có thể bồi dưỡng. Không hổ là ba tông trong cường đại nhất, đứng sau Viêm tộc. Ngoặc kép, không ít người nhìn người Tinh Cực Tông, bất quá đại đa số ánh mắt đều ngưng tụ ở một đạo thanh niên lạnh lùng. Quần áo Tinh Cực Tông áo khoác cũng tỏ ra có chút bất đồng. Cái này Vũ Văn Mặc Vũ, bây giờ nhưng mà Tinh Cực Tông thiếu tông chủ, thân phận có nhất định cao quý. Thiếu tông chủ, chúng ta hành động này thật thỏa đáng sao? Tông chủ đi Viêm tộc lãnh địa, trước có thể là để phân phó, không dễ tìm Mây Tím Tông phiền toái. Tà Lân ở Vũ Văn Mặc Vũ bên người, không khỏi nhắc nhở, ai nói là tìm phiền toái, ta chẳng qua là tới gặp một người thôi. Vũ Văn Mặc Vũ dửng dưng mở miệng nói, tỏ ra rất bình tĩnh. Thiếu tông chủ là muốn gặp ai? Hừ, còn có ai? Tin tức không phải lấy được không? Dịch Tiểu Phi, ở bên ngoài nhưng mà nổi danh Dịch Thánh Sư, cười lạnh một tiếng, Vũ Văn Mặc Vũ tin tức, hay là từ Vũ Văn gia tộc lấy được? Khi lấy được sau đó, đối với Dịch Tiểu Phi sự tích, tỏ ra rất khiếp sợ, gia tộc cũng sẽ không lừa gạt hắn. Bất quá bây giờ hắn, trên danh nghĩa đã thoát khỏi gia tộc, ở Tinh Cực Tông đợi, là rất sáng suốt quyết định. Vũ Văn Mặc Vũ, ngươi mang người Tinh Cực Tông tới chúng ta Tử Tiêu Tông, không biết có chuyện gì? Gặp Dịch Tiểu Phi một mặt, Vũ Văn Mặc Vũ trực tiếp cao giọng mở miệng nói. Nói thật, hắn cùng Dịch Tiểu Phi còn không có chính diện tiếp xúc qua. Ban đầu ở thành phố Trung Hải thì biết Dịch Tiểu Phi người này, một đường coi như là cùng Vũ Văn Thế Gia đối nghịch tới. Phải nói bối cảnh, bây giờ Dịch Tiểu Phi một chút đều không thua với hắn. Muốn gặp Dịch Thánh Sư, thuộc về Tử Tiêu Tông vương cấp cao thủ, từng cái chố mắt nhìn nhau. Một khắc sau, thuộc về Dịch Tiểu Phi thanh âm vang lên, Vũ Văn Mặc Vũ tới gặp ta, như vậy lao sư động chúng, ta có mặt mũi lớn như vậy sao? Dịch Tiểu Phi cùng Cổ Tôn chạy tới. Cái này tới, Dịch Tiểu Phi ánh mắt cùng Vũ Văn Mặc Vũ đụng vào nhau. Một tháng sau đó, người ta chiến một trận, sống chết miễn bàn, dám không? Vũ Văn Mặc Vũ mở miệng nói. Cái này tới, Vũ Văn Mặc Vũ là hướng Dịch Tiểu Phi ước chiến. Một tháng sau đó, đây cũng là tiến vào linh đàm kết thúc. Vũ Văn Mặc Vũ hiển nhiên hôm nay không có lòng tin cùng Dịch Tiểu Phi giao thủ, mới có như vậy dự định. Cái này làm cho người ở chỗ này đều có hứng thú, nhất là 10 môn trong thế lực. Vũ Văn Mặc Vũ thực lực, đây chính là thánh cấp cao thủ. Như vậy ước chiến, sống chết miễn bàn, gặp nhau rất kịch liệt. Chính là không biết cái này Dịch Tiểu Phi, đáng giá Tinh Cực Tông vị này thiếu tông chủ như vậy coi trọng sao? Đối với Dịch Tiểu Phi thân phận, tin tức biết rõ, 10 môn trong thế lực, còn không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng là có thể thành tựu Vũ Văn Mặc Vũ đối thủ, nhất định là người bất phàm, có gì không dám, hy vọng giống như ngươi theo như lời, sống chết miễn bàn. Dịch Tiểu Phi đối với như vậy ước chiến sẽ không lùi bước, huống chi cái này Vũ Văn Mặc Vũ đúng là một cái phiền phức. Có thể giết thì giết, nếu không sẽ uy hiếp được Dịch Tiểu Phi người bên người. Lần này Dạ Mộng Yên nếu như bị bắt đi, tiến vào Tinh Cực Tông, cái này Vũ Văn Mặc Vũ không chừng sẽ làm ra chuyện gì. Dịch Tiểu Phi người phụ nữ, người đàn ông khác đừng hòng dính, dám động một cái, Dịch Tiểu Phi sẽ để cho hắn gặp Diêm Vương. Dẫu sao trải qua Lâm Khởi Mộng sự việc, để cho Dịch Tiểu Phi cả tâm cảnh của cá nhân ở trên trở nên càng thêm lãnh khốc vô tình. Một khi hạ sát thủ, sẽ không lưu lại người sống. Được, vậy một tháng sau đó, ở chỗ này, người ta chỉ có thể sống một người. Vũ Văn Mặc Vũ trong con mắt có sát ý mãnh liệt, bởi vì là Dịch Tiểu Phi ngại đến hắn, đối với trở ngại người hắn vẫn là đồ, hắn chỉ biết hủy diệt, toàn bộ hủy diệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http